Kiếm pháp vương giả, chương 32, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người mới quá nhiều a, một gã thiếu niên đột nhiên cười nói, người đã quên. Đây là tổng tuyển chọn xuất sơn môn 5 năm một lần. Lại một tên thiếu niên nói, không trách được thoáng cái đã tới nhiều phế vật như vậy. Một người thiếu niên đi lên trước một bước, bộ dáng nhiều nhất là 18 tuổi. Nhưng là khí tức đã đạt đến luyện thể tầng 9. Hơn nữa vô cùng cô đọng. Hai tay hắn đặt sau lưng. Giống như tướng quân đi một vòng vòng quanh 9 người Chu Hằng. Sau đó lui về phía sau 2 bước. Dẫm nát luống hoa bên cạnh. Nói, các phế vật. Chui qua dưới đũng quần ta. Cái gì? Khinh người quá đáng. Những người mới cũng là tức giận. Bọn họ người nào không phải là thiên tài của địa phương. Nào đã từng chịu qua ô nhục như vậy. Lúc này mọi người phẫn nộ ra mặt. Đây là ra oai phủ đầu, không chui ư? Vậy thì đánh tới khi các ngươi chịu chui mới thôi. Tên thiếu niên thứ hai cũng tiến lên trước một bước. Khí tức luyện thể tầng 9 cuồn cuộn nhi động, đệ tử thu vào từ tổng tuyển cử khai sơn môn. Có thể có hàng tốt gì? Người thiếu niên thứ ba thầm nói. Đưa ngón tay ngắt ngắt, phát ra thanh âm bùm bùm. Thả ra khí tức luyện thể tầng 9. Một tên thiếu niên sau cùng vẫn không nhúc nhích. Nhưng có thể liệt vào cùng 3 người phía trước. Hắn há lại sẽ kém. Không hổ là cửu linh tông. Tùy tiện đi ra 4 người đã có tu vi luyện thể tầng 9. Phải biết rằng cái này thả vào trấn nhỏ nào cũng là tuyệt đỉnh thiên tài a. Vậy thì đánh đi. Thạch Thanh Phong đi ra thứ nhất. Bản thiếu gia cũng muốn xem một chút. Các ngươi là mặt hàng gì, can thiệp vào, nhất định chịu tội. Thiếu niên thứ nhất thân hình chợt lóe, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã hiện ra trước người của Thạch Thanh Phong. Tay phải nắm lại, đấm ra, bành, cả người Thạch Thanh Phong nhất thời bị đánh cong người bay lên. A, Thạch Thanh Phong nặng nề ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, hộc ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng bò dậy, rồi lại lập tức té xuống. Thật lợi hại, rõ ràng song phương đều là luyện thể tầng 9. Làm sao thực lực sai biệt to lớn như thế, nhớ kỹ tên của ta. Khổng tướng, thiếu niên thứ nhất ngạo nghễ nói. Đi tới một cước dẫm ở trên mặt của Thạch Thanh Phong. Dùng sức nghiền mấy cái. Ngoại môn đệ tử đứng hàng thứ 10. Không trách được mạnh như vậy. Nguyên lai là tồn tại thứ 10 trong xếp hạng ngoại môn đệ tử. Nhưng vừa nghĩ... Người thứ 10 cũng có thực lực cường đại như vậy. Như vậy thứ 9, thứ 8, thứ 7, thứ 2, thứ nhất thì sao? Thạch Thanh Phong vốn là vô cùng ngạo khí. Bị dẫm lên mặt trước mặt mọi người. Nhất thời tức thì nóng giận công tâm. Trực tiếp hôn mê. Còn có phế vật nào không phục? Tên thiếu niên thứ 2 ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói, đã quên giới thiệu. Ta gọi là Vệ Toàn Hà. Xếp hạng thứ 9 trong ngoại môn đệ tử. Còn có vị này, Nhậm An Giật, tên không như người, tuyệt không phải người an nhàn. Xếp hạng thứ 8, sau đó là người này, Vi Kim Bình. Xếp hạng thứ 7, Khổng Tường lợi hại như thế, nhưng thực lực lại là kế cuối trong 4 người. Ngoan ngoãn chui qua, Khổng Tường chỉ đáy quần, nhìn về phía mấy người Chu Hằng. Lúc ánh mắt quét qua Trầm Tâm Kỳ cũng là nóng lên. Vị sư muội này tên gọi là gì? Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Trầm Tâm Kỳ xảo tiếu thiến hề. Đi tới thấp giọng nói mấy câu với Khổng Tường. Lại thấy Khổng Tường lập tức thu hồi vẻ phách lối. Ngược lại lộ ra vẻ lấy lòng. Giống như một con chó được động dục. Ba người Vệ Toàn Hà cũng là vây quanh. Giống như chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Xoay quanh Trầm Tâm Kỳ, Chu Hằng biết nàng có quan hệ với Thiên Trụ trưởng lão. Hơn nữa còn là tồn tại tụ linh tam trọng thiên chí cao. Chính là ngoại môn đệ tử đứng đầu nên nào dám đắc tội. Tự nhiên chỉ có thể lấy lòng. Trương Tử Quân cũng đi tới. Sau khi dỉ tai một phen, không chiến mà qua, hiển nhiên, hắn cũng có trưởng lão khác phía sau đài. Bất quá, người còn dư lại cũng thật là... Người bình thường, hắc, đừng sững sờ nữa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta còn phải đi tu luyện Xích Minh Quyền. Khổng Tường không nhịn được, nói Khổng lão thập,